3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 639, giết. Những người khác chen miệng vào không lọt, nhưng là bọn họ cũng đều biết Tô Giả cùng Vạn Xu Hoa giữa bất hòa. Đó cũng không phải là một câu nói hai câu có thể nói rõ ràng. Coi như là nói rõ ràng, này hai người cũng phải chết. Sáng sớm hôm sau, ẩn kiếm môn sàn diễn võ, Lý Trương Trạch cùng Vạn Xu Hoa bị trói gô quỳ xuống sàn diễn võ bên trên. Tô Dạ Huy hai người ăn mấy viên đan dược, sau đó hai người đục ngầu thất thần, ánh mắt dần dần sáng lên. Đây là kỳ cư sĩ sợ Tô Dạ áp tải Vạn Xu Hoa thời điểm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho này hai người ăn chung hồn thảo, có thể mơ hồ hai người ý thức cùng linh hồn, mà Tô Dạ cho bọn hắn ăn chính là giải dược. Hai người tinh thần phục hồi lại thời điểm phát hiện bốn phía đều là chưa từng thấy qua xa lạ tu sĩ. Nhưng là hai người rất nhanh thì nhận ra Tô Dạ bên người Dương Hoa. Lý Trương Trạch không còn mặt mũi đối Dương Hoa, mà Vạn Xu Hoa chính là khóc ròng ròng đem mình cùng Lý Trương Trạch kiếp trước, lấy vô cùng động lòng người phương thức nói ra, sau đó chỉ là một mực cầu xin Dương Hoa tha thứ. Dương Hoa, là ta có lỗi với ngươi, ngươi giết ta liền có thể, thỉnh nhất nhất định phải bỏ qua cho Lý Trương Trạch, dù sao ngươi đã từng là ngươi phu quân. Dương Hoa thực ra cũng còn khá, ngay cả chính nàng cũng không có nghĩ qua, chuyện cho tới bây giờ, chính mình lại có thể rất bình tĩnh đối mặt hai người. Ngược lại thì bên người Vương Lâm giận quá, cả người run rẩy đã chảy ra nước mắt. Dương Hoa yên lặng ôm chặt Vương Lâm bả vai, tỏ ý hắn không nên quá kích động. Dương Hoa nhìn xấu hổ khó chịu Lý Trương Trạch, còn có khóc giống cầu khẩn Vạn Xu Hoa. Trong giọng nói của nàng tiết lộ ra một loại nhìn thấu trần thế tang thương. Lý Trương Trạch cùng ta đi qua đã kết thúc. Hắn không hề có lỗi với ta, mà là có lỗi với hắn hài tử. Các ngươi kiếp trước quả thật rất thê thảm, nhưng cũng không có thể trở thành ở nơi này một đời tai họa chúng sinh mượn cớ. Ta sẽ không tha thứ các ngươi, nhưng là các ngươi đã cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Dương Hoa từng cho là mình nhất định sẽ mềm lòng, nhưng là Lý Trương Trạch thật để cho nàng rất thất vọng. Cuối cùng hắn đều một mực ở trốn tránh, chung quy cho là mình là từ bất đắc dĩ bị buộc lựa chọn. Không có vấn đề tha thứ không tha thứ, bởi vì cùng với Lý Trương Trạch cái kia nàng đã chết. Bây giờ nàng đã như nhặt được tân sinh, bên người có một cái yêu nàng thắng được chính mình sinh mệnh Vương Lâm. Còn có một cái dễ thương con gái Già Lam, còn có để cho nàng kiêu ngạo đến vô cùng tự hào con trai ngoan. Còn có thông tình đạt lý thân thiện hảo nhi tức, hơn nữa còn là hai cái, nàng kia còn có lý do gì đi quấn quýt lúc trước khổ nạn sinh hoạt. Nhất định phải đi căm ghét không quên một cái vứt bỏ nàng và hài tử nam nhân. Hết thảy đều đi qua, nàng đối với hiện tại sinh hoạt rất quý trọng, nàng khoác Vương Lâm cánh tay, sau đó kéo tức tối bất bình Già Lam, ở Lý Trương Trạch xấu hổ không chịu nổi trong ánh mắt dần dần đi xa. Giờ phút này Vạn Xu Hoa trong mắt sáng lên, nàng nhìn Tô Dạ quát ầm lên, Tô Dạ, mẹ của ngươi đã bỏ qua cho chúng ta, mẫu thân của ta là bỏ qua cho bọn ngươi rồi, tiếp theo giờ đến phiên chúng ta. Trong lòng Vạn Xu Hoa xảy ra dâng lên không rõ dự cảm, nàng dập đầu nói lắp ba hỏi, mẹ của ngươi cũng bỏ qua cho chúng ta. Sư huynh, Phùng Lãng vốn là phong độ nhẹ nhàng anh tuấn mặt mũi, giờ phút này trở nên dị thường đáng ghét dữ tợn. Hắn nhảy đến sàn diễn võ bên trên, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống hai người này, nhất là đối Vạn Xu Hoa hỏi, ngươi có thể nhận ra ta? Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch đồng thời nhìn kỹ Phùng Lãng, nhìn trước mắt đã phẫn nộ đến nhanh không cách nào tự kềm chế người tuổi trẻ. Hai người thật không nghĩ ra, Hơn nữa Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch căn bản cũng không có gặp qua Phùng Lãng. Mặc dù Phùng Lãng ban đầu từng là tiểu thiên thế giới thập kiệt, lại căn bản sẽ không bị trọng sinh cảnh Vạn Xu Hoa coi ra gì. Phùng Lãng biết hai người không nhận biết chính mình, cho nên hắn trực tiếp nói lên tên họ. Nhớ giết các ngươi nhân kêu Phùng Lãng, ta đã từng là đã tiêu diệt Thạch Sơn Môn đại sư huynh. Tựa như núi lửa bùng nổ gầm thét để cho hai người hoàn toàn ngây dại ra. Thạch Sơn Môn ba chữ kia giống như là độc nhất thảo dược như thế nghẹn ở hai người trong cổ họng. Muốn nói chuyện nhưng lại không phát ra tiếng, như sấm bên tai giống giận rốt cuộc để cho bọn họ biết thực tế. Coi như là Dương Hoa không so đo đi qua, Tô Giả cũng tuyệt không đối bỏ qua cho bọn họ. Tô Giả nghẹt ngào đem ban đầu Thạch Sơn Môn chịu khổ tàn sát tình cảnh rõ mồn một trước mắt trả lại. Như cũ, tiểu thiên thế giới bởi vì Vạn Bảo Thương Hội thả ra hung thú mà sinh linh đồ thán, bị không thể cứu vãn phá hư, nhân loại càng là kế cận diệt tuyệt. Đây đều là ích kỷ tự Ly Oan Thù Hoa một tay tạo thành. Mà Lý Trương Trạch ở bên người nàng bày mưu tính kế, bây giờ cầu đáng thương cùng cứu rỗi. Như vậy ban đầu những tử đó đi vô tội vong hồn, lại nên tìm ai đi tố khổ tìm được siêu thoát. Hai người các ngươi chỉ vì mình mà coi thiên hạ thương sinh làm kiến hôi, khẩu khẩu thanh thanh lấy chính mình kiếp trước coi như mượn cớ chu diệt vô tội thỏa mãn tư dục, chẳng lẽ lão thiên đối với các ngươi không công bình sao? Hôm nay ta không phải là thế thiên hành đạo, mà là muốn trả thù Tuyết Hận. Tô Giả một chữ một cái nói, không cho hai người bất kỳ phản bác nào, coi như là phản bác cũng không có ích gì. Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch phải chết. Vạn Xu Hoa vẫn còn ở đem hết toàn lực giải bày. Tô Giả nhìn Sửu Thái lộ ra Vạn Xu Hoa, thật sự là không thấy hứng thú cùng nàng tiếp tục đối với chất. Mà Lý Trương Trạch tựa hồ thầm chấp nhận vận mạng mình, chỉ muốn nhanh lên một chút tiếp nhận xét xử. Vạn Xu Hoa, ta đã đầy đủ khoan thứ rồi, bằng không ta nhất định tàn sát ngươi Vạn thị cả nhà, đem bọn họ máu thịt xếp thành núi thây. Còn ngươi nữa cùng con trai của Lý Trương Trạch, ta ngày ngày để cho hắn nếm được thiên kiếm vạn quả mùi vị. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tô Giả, Vạn Xu Hoa giống như bị điên, nhưng là thật cái gì cũng không dám nói rồi. Nàng tử vong đã định trước, nếu như ở nói bừa chọc giận Tô Giả, sợ rằng Tô Giả thật sẽ đối với Vạn thị làm ra chém đầu cả nhà cử động điên cuồng. Nhận mệnh đi, chỉ bất quá mạng này không phải là thiên nhất định, mà là ngươi tự lựa chọn. Tô Giả cuối cùng thở dài một cái, sau đó gọi ra Thanh Trĩ, mở ra hư không môn. Lần này trở lại cố hương vốn là chỉ có hắn và Phùng Lãng, còn có Khúc Thành Thành. Nhưng là Quý Hạo Nhiên cùng Cửu Nguyệt thật sự là không yên lòng Tô Giả, cũng đi theo tiến vào trong cánh cửa hư không. Dĩ nhiên Anis cũng âm thầm đi theo vào. Cuối cùng ngay cả Vương Lâm cũng vòng trở lại. Sát Mông cùng A Hồng theo sát phía sau. Chỉ cần là đã từng tiểu thiên thế giới tu sĩ, đều bị Tô Giả gọi tới. Bọn họ muốn tận mắt chứng kiến Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch diệt vong. Nhận mệnh sao? Vạn Xu Hoa cũng không nhận mệnh. Giống như kiếp trước như vậy quật cường. Thế gian này cuối cùng còn chưa phải là dựa vào thực lực nói chuyện. Cái gì mệnh không mệnh, kiếp trước cũng là bởi vì Lý Trương Trạch thực lực không đủ, mới có thể bị Dược Tu Thế Gia một phương diện vi phạm hôn ước. Sau đó cùng Vạn Xu Hoa bỏ trốn, cuối cùng đang đuổi giết người trung gian hộ Vạn Xu Hoa mà chết. Kiếp này thực ra cũng giống như vậy, chẳng qua là nhân vật đổi lại. Vẫn luôn là Vạn Xu Hoa đang bảo vệ đến Lý Trương Trạch. Tô Giả trong miệng những thứ kia lời thề son sắt ngôn ngữ cũng xây dựng ở trên thực lực. Đối với Vạn Xu Hoa căn bản không có cái gì lực tin tưởng và nghe theo. Vạn Xu Hoa cũng chưa bao giờ cảm giác mình thật làm sai. Sai chính là sai ở nàng thực lực còn chưa đủ mạnh. Ít nhất không có Tô Dạ Cường. 3 ngày sau, mọi người đi tới Tô Dạ Cố Hương. Nơi này đại địa liền cùng Tô Dạ miêu tả như vậy tràn đầy tan hoang. Sặc sỡ độc tố tô điểm ở trong đó sấm nhân tâm hồn. Mặc dù đối với bọn họ sinh ra không được uy hiếp, nhưng là nếu như thời gian dài ở tại nơi này loại trong hoàn cảnh, chung quy vẫn là có hại vô ích. Hơn nữa nơi này tu sĩ cũng đều là thôn khí cảnh cùng ngưng dịch cảnh chiếm đa số. Tô Dạ tâm lý rất khó chịu. Nếu như nói hết thảy kẻ cầm đầu là Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch, như vậy mình chính là trước thời hạn đưa tới chàng này loạn thế cuộc chiến nhân tố. Bất quá Tô Dạ cẩn thận phát hiện tiểu thiên thế giới thực ra đã khôi phục một ít. Đây cũng không phải là tiểu thiên thế giới tự đi tu bổ công lao, mà là công đức bia. Công đức bia tài nguyên đại đa số đều là thảo dược. Dược cảnh chung một ít đặc thù thảo dược trồng trọt ở trên vùng đất, là được lặng lẽ không hơi thở lấy độc tố coi như chất dinh dưỡng, đem trong đại địa tích chứa độc tố tất cả đều hấp thu. Không chỉ có thể khỏe lớn lên, còn có thể luyện chế ra cực phẩm giải độc hoàn. Mọi người một đường đi Thạch Sơn Môn phương hướng, chỗ đi qua đại lộ là hoang vu đổ nát thê lương. Quả nhiên thời gian mấy năm căn bản không đủ nghỉ ngơi lấy sức. Bây giờ tiểu thiên thế giới bách phế đang cần hưng khởi. Nhưng là trước đó, độc tố không hoàn toàn thanh trừ, cái gì cũng làm không được. Thạch Sơn Môn đến, mọi người ngắm nhìn Tô Dạ đã từng Sơn Môn. Nơi này chính là thông suốt ra Tô Dạ tu luyện tín niệm địa phương. Để cho Tô Dạ chỉ biết là rồi cái gì gọi là đính thiên lập địa nam nhân. Mọi người theo Tô Dạ đi tới đỉnh núi, nhìn phế tích mới có thể loáng thoáng nhận ra ban đầu Thạch Sơn Môn. Tô Dạ, Phùng Lãng, Vương Lâm, Khúc Thành Thành 4 người đứng dậy, sau đó giống như sách đợi làm thịt gà vịt như thế. Đem Vạn Xu Hoa cùng Lý Trương Trạch ném tới từng ngọn đơn sơ trước tấm bia đá mặt. Sư phụ trưởng môn, còn có các vị sư huynh đệ trên trời có linh thiêng, ta mang theo chúng ta hứa hẹn trở lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?